Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, tiên đoán. Radix ngạo nghễ mà nhìn Ró, ánh mắt sắc bén, không có một chút nào thoái nhượng dấu hiệu, đại gia đều là Kaioshin, nể tình liền lẫn nhau kính trọng, không nể mặt mũi, ai sợ ai à. Thứ 9 vũ trụ Kaioshin Ró từ dưới đất bò dậy đến. Trong bóng tối nghiến răng nghiến lợi, mặt đen kịt lại không trêu chọc nổi Radix, hắn tàn nhẫn mà nhìn về phía Xin. Trong ánh mắt mang theo một tia oán nộ, Xin phát hiện giữa hai người ma sát, lập tức đứng ra điều đình. Hắn biết Ró tính nết, vì đại cục, đem Radix kêu trở về, Ró lúc này mới trở lại chỗ ngồi. Hừ lạnh quay đầu đi, đệ nhất vũ trụ Kaioshin Anat cố ý tung mấy cái đề tài, hóa giải tình cảnh lúng túng. Đại gia đứt quãng địa cũng coi như tán gẫu lên không lâu lắm. Cái khác vũ trụ Kaioshin cũng tới rất nhiều, vũ trụ Kaioshin không chỉ có mang theo người hầu cũng mang theo người thừa kế. Kiến tập Kaioshin nhóm cung kính mà đứng Kaioshin phía sau, không tham dự hội nghị, nhờ vào lần này hội nghị khá là đặc thù. Không thuộc về chính thức hội nghị, là lâm thời khởi xướng. Một ít Kaioshin thay thế bổ sung liền đến va chạm xã hội thứ 6 vũ trụ Phu Hoa cùng Đa Luân nhìn. Thấy Radix, chủ động đi tới, Radix đại nhân. Phu Hoa cùng Đa Luân đồng thời chào hỏi, là Phu Hoa đại nhân a. Còn có ngươi là Đa Luân, đúng không? Radix nhớ tới tên của đối phương, cười nói Đa Luân thật không tiện địa gãi gãi đầu. Hiếm thấy Radix đại nhân còn nhớ ta. Lần trước ta thực sự là thất lễ, hắn dứt lời khom lưng cúc cung. Đối với Radix thi lễ một cái, trải qua lần trước chiến đấu, Đa Luân ngạo khí bị tàn nhẫn mà chèn ép một hồi. Hắn biết rồi Kaioshin bên trong hắn cũng không phải mạnh nhất. Nhân ngoại hữu nhân liền, Đa Luân đại triệt đại ngộ, dần dần trở nên khiêm tốn lên, khiến cho Phu Hoa càng ngày càng thỏa mãn, chính hắn cũng bởi vì tâm tình thay đổi mà đem thực lực tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn. Hắn bây giờ so với trước lại mạnh mẽ hơn không ít. Bởi vậy, Đa Luân đối với Radix 10 phân cảm ơn mà kính trọng, nhìn thấy thứ 6 vũ trụ kiến tập Kaioshin đối với Radix hành lễ, Ró trong lòng lại không thăng bằng, banh gương mặt, lông mày nhảy lên, nhưng là hắn lại có thể làm sao đây? Nơi này có thể không phải hắn phát tiết địa phương. Huống hồ hắn cũng không phải Radix đối thủ, hắn chỉ có thể nhìn Radix cùng cái khác Kaioshin hàn huyên. Đại gia dồn dập gật đầu hỏi thăm, thậm chí đáp lễ. Những này Kaioshin bên trong còn có một hai cùng lão Kaioshin tuổi sấp xỉ, bọn họ lại lần gặp gỡ mới là thật sự không dễ dàng. Ai có thể nghĩ tới bị Beerus phong ấn nhiều năm như vậy, lão Kaioshin còn có thể lại thấy ánh mặt trời. Mấy ông già tụ tập cùng một chỗ, tự có lại nói của bọn họ. Không khí của hội trường trong lúc nhất thời trở nên náo nhiệt. Các vị, xin mời yên tĩnh một chút. Đệ nhất vũ trụ Kaioshin Anat từ chỗ ngồi đứng lên, bắt đầu lên tiếng. Nhất thời, hết thảy âm thanh đều dừng lại. Ánh mắt của mọi người hội tụ ở Anat trên người, chờ đợi sau văn làm quanh năm trình độ cao nhất vũ trụ. Đệ nhất vũ trụ vẫn là các đại giới vương thần học tập đối tượng. Ở trong hội nghị, thường thường cũng do Anat đóng vai người biết tổ chức thân phận. Lớn như vậy ra đều có thể tiếp thu. Nháo không ra ý kiến, nghe được Anat nói chuyện, Kaioshin nhóm đều trở nên nghiêm túc. Tiến vào nhân vật, mời ngồi vào đi. Chúng ta hàn huyên đến cũng gần như. Hội nghị sắp bắt đầu, Anat mở ra tay, yêu xin tất cả người vào chỗ. Thuận tiện dùng dị năng vì là Radix cũng chuẩn bị một tấm ghế dựa. Radix cười cảm tạ, trong lòng mặc muốn, đều là Kaioshin, làm người xử sự cao thấp vậy thì nhìn ra rồi. Thứ 9 vũ trụ trình độ xếp hạng cuối cùng không phải là không có đạo lý. Các vị Kaioshin một lần là Anat lần thứ 2 nói rằng, lần này hội nghị có hai cái mục đích, một là giới thiệu một chút mới Kaioshin. Thứ 7 vũ trụ Kaioshin Radix nói đến kéo đế thời điểm tư tên, hắn chậm rãi đứng lên, hướng về đại gia hỏi thăm. Anat khẽ mỉm cười, để Radix ngồi xuống, tiếp tục nói, nói vậy đại gia đối với Radix đều có hiểu biết, ta ta liền có điều nhiều giới thiệu. Chuyện thứ hai mới là lần này hội nghị trọng điểm ma giới tiên đoán. Ma giới tiên đoán. Đúng, ma giới tiên đoán. Anat trịnh trọng gật gật đầu. Ma giới luôn luôn là làm thế giới hiện thực phía đối lập mà tồn tại. Có chính thì có phản. Có ánh sáng là phải có bóng đêm. Chỉ cần tồn tại thế giới hiện thực, liền không thể triệt để thanh trừ ma giới. Chúng ta làm chỉ có điều là đem phong ấn hoặc là cách trở. Hai bên liên hệ. Thế nhưng, gần nhất ma giới xâm lấn ở thứ bảy vũ trụ nhiều lần bạo phát. Khiến người ta có chút khó có thể tin. Anat nhìn về phía Xin một đám Kaiosin kinh hãi. Thật sao? Xin hết sức khó xử địa gật gật đầu. Có thể không phải như vậy sao? Mấy năm gần đây Thác Oa vẫn ở tại bọn hắn vũ trụ hành động. Tuy rằng cũng sửa chữa rất nhiều thời gian tuyến. Nhưng xâm lấn hiện thế nhưng chỉ nhìn chằm chằm Radit bọn họ vị trí, bất ngờ. Bất ngờ, lão Kaiosin vô lực giải thích ma giới chi vương Dabura cùng em gái của hắn ma pháp sư. Thác Oa cũng đã bị đánh bại. Hơn nữa, liền ma thần Demigula đều bị tiêu diệt ở thời gian chi giới. Những này tất cả đều là Radit. Công lao, có thể tán thưởng còn chưa kết thúc. Anat cũng đã tiếng nói xoay một cái. Sắc mặt biến e rằng so với nghiêm túc. Đánh bại bọn họ, ma giới tiên đoán nhưng đến rồi, chúng ta tại sao không có tiếp thu được tiên đoán? Ta cũng là ngẫu nhiên bái phỏng tiên tri mới được tin tức này. Có thể nói, khủng bố tin tức. Anat ánh mắt sắc bén. Thanh âm run rẩy ở không rộng màu trắng trong hoàn cảnh xa xa mà truyền ra. Radit ngẩn ra. Liền ma thần đều đánh đổ. Còn có thể có cái gì so với ma thần tăng thêm sự kinh khủng? Đến cùng là cái gì tiên đoán? Tiên đoán ma giới sẽ hiện ra. Ở tất cả ác ma sau lưng. Cất giấu, vị đại nhân kia, bóng dáng. Bọn họ cường đại đến không có đối thủ. Cuối cùng tiêu diệt hết thảy người phản kháng. Bao quát thần, cuối cùng ba chữ nghe được mọi người sởn cả tóc gáy. Không khỏi cùng nhau dùng mình một cái. Bao quát thần này lời nói đến mức cũng quá ngạo mạn chứ. Ma giới giỏi nhất đánh đều chết rồi. Bọn họ dựa vào cái gì nói có thể tiêu diệt tất cả? Đừng quên. Phía trên thế giới này còn có thần hủy diệt đây. Nhưng Radit rất lưu ý, vị đại nhân kia thân phận. Đến tột cùng là ai sẽ ở cái này bước ngoặt xuất hiện dẫn dắt ma giới? Hơn nữa như thế có tự tin lật đổ hiện thế? Frieza sao? Không, không thể là Frieza. Xin lỗi, ta biết các vị đều muốn biết rõ thân phận của người nọ. Có thể tiên tri cũng không rõ ràng. Anat lắc lắc đầu. E sợ đây là tiên tri duy nhất không hề trả lời đi ra vấn đề. Anat nhìn ra đại gia khát vọng được. Chân tướng ánh mắt, nhưng hắn cũng không thể ra sức. Hừ, chỉ là tiên đoán mà thôi. Không cần lo lắng, ró lại kiêu căng địa nói. Thứ 10 vũ trụ Kaiosin Gawasu nhưng không ủng hộ. Vạn nhất là thật sự, cái kia không chỉ có các ngươi vũ trụ, chúng ta vũ trụ cũng sẽ gặp xui xẻo. Vẫn là thận trọng tốt hơn, Radit cũng cảm thấy là như vậy. Hắn còn chú ý tới Anat dùng bọn họ cái này thứ. Nói cách khác, vị đại nhân kia kỳ thực không ngừng một cái. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.